Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 126, Enderek. Enderek tiên sinh, lời này của ngươi là có ý gì? Hẳn là ta tìm nhầm người. Trần Bình hơi suy nghĩ một chút sau hỏi, liền nhường Aelena sử dụng bị nguyên rủa thần thụ lực lượng kết tinh thủ đoạn này đều đã vận dụng. Hắn không có khả năng như vậy tránh lui. Không, giống như ngươi biết như thế. Ta là thụ nhân. Enderek lắc đầu. Vậy tại sao nói ta không nên tới? Trần Bình nhíu mày vấn đạo. Ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía. Dựa theo những cái kia phim ảnh cũ sáo lộ. Chung quanh là có vương quốc thủ vệ mai phục. Chuẩn bị nhất cử bắt lấy hắn. Bất quá, Trần Bình đưa mắt nhìn bốn phía. Trong tầm mắt cũng không có bất kỳ cái gì thủ vệ cái bóng. Nếu có, hắn hiện tại là cấp S tội phạm truy nã. Khẳng định sẽ ra ngoài bắt hắn. Người biết thụ nhân là như thế nào tới sao? Enderek không có trả lời. Mà là hỏi. Không biết, còn xin báo cho. Trần Bình tâm niệm vừa động. Đi theo hỏi. Nhiệm vụ chính tuyến thần thụ khởi nguyên giai đoạn thứ nhất. Nhiệm vụ liền là biết được thụ nhân đi. Qua, này vốn là hắn tới tìm Enderek một trong những mục đích. Enderek muốn nói cho hắn biết thụ nhân sự tình. Trần Bình không có lý do cự tuyệt. Tại trước đây thật lâu, có người cho rằng thần thụ xâm phạm nhân loại lãnh địa. Ô nhiễm khởi nguyên đại lục. Những người này muốn cùng thần thụ tiến hành đối kháng. Nhưng lực lượng của nhân loại cùng thần thụ so sánh, chênh lệch quá xa. Muốn kháng thần thụ, nhất định phải thu hoạch được cùng thần thụ ngang hàng lực lượng mới có thể. Nhưng ở khởi nguyên, đại lục ở bên trên, có thể cùng thần thụ đối kháng. Chỉ có số ít cường đại chủng tộc, còn có liền là thần thụ lực lượng bản thân. Muốn kháng thần thụ nhân loại, sau cùng muốn ra một cái biện pháp. Cái kia chính là không ngừng hấp thu ẩn chứa thần thụ lực lượng kết tinh. Cải biến cơ thể người tổ chức, dùng cái này thu hoạch được thần thụ lực lượng. Cách làm này đơn giản trực tiếp, bất quá tỷ lệ thành công cũng không cao. Nhu cầu thần thụ lực lượng kết tinh số lượng to lớn. Thời gian khoảng cách cũng dài, nhưng bất kể nói gì, loại phương pháp này cuối cùng vẫn có người thành công. Có được thần thụ lực lượng nhân loại xuất hiện, bọn hắn có thể sử dụng thần thụ lực lượng. Thân thể một bộ phận thậm chí có thể biến thành giống thần thụ cây cối thân thể. Dần dà, liền có thụ nhân xưng hô. Enderek chậm rãi nói ra, có quan hệ thụ nhân lịch sử. Tại Trần Bình trước mặt chậm rãi trần hiện. Nghe Enderek, Trần Bình trong đầu nhớ tới Masin sự tình. Masin muốn hấp thu thần thụ tinh thạch dùng thu hoạch được thần thụ lực lượng. Thân thể cũng có thần thụ hóa hiện tượng, cùng Enderek nói hoàn toàn tương tự, những người kia rốt cục thu được cùng thần thụ đối kháng lực lượng. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, chỉ là như thế liền muốn tiêu diệt khởi nguyên đại lục ở bên trên thần thụ. Đó là tuyệt không có khả năng, sinh ra một cái thụ nhân cần thời gian quá dài, thần thụ lực lượng kết tinh số lượng quá nhiều không nói. Thụ nhân mỗi chiến đấu một lần, cũng cần đại bút thần thụ lực lượng kết tinh tới khôi phục lực lượng. Bọn hắn nhìn như có cùng thần thụ đối kháng thủ đoạn. Nhưng trên thực tế tình huống cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Những người này không cam tâm, như vậy ngừng bước, bọn hắn lại nghĩ đến một cái biện pháp. Nắm thần thụ hạt giống trồng thực vào thân thể, sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù. Nhường thần thụ hạt giống tại nhân loại trong cơ thể thai nghén, từ đó làm cho nhân loại thu hoạch được giống thần thụ lực lượng. Việc này tự nhiên không dễ dàng làm đến, nhưng làm nhiều người, tại bỏ ra rất nhiều sinh mệnh về sau, cuối cùng vẫn có người lần lượt thành công, mà này chút thai nghén người thành công, bọn hắn đồng dạng thu được thần thụ lực lượng, có thể dùng người hình dáng tồn tại. Khi tất yếu cũng có thể biến thành giống thần thụ hình dáng. đồng thời cùng loại phương pháp thứ nhất bồi dưỡng thụ nhân so sánh. Này loại phảng phất thai nghén ra thụ nhân, sức chiến đấu càng cường đại, chiến đấu qua về sau, cũng không cần hấp thu thần thụ lực lượng kết tinh liền có thể khôi phục lực lượng. Những người này từ đó rốt cục thu được cùng thần thụ đối kháng chân chính lực lượng. Cứ việc so sánh thần thụ, thụ nhân sức chiến đấu mặc dù so thần thụ yếu nhược, nhưng thụ nhân ủng có nhân loại IQ, chiến đấu nhưng thật ra là càng chiếm thượng phong. Chỉ cần thụ nhân số lượng hơi nhiều một ít, lại liên hợp những cái kia có được mạnh mẽ chiến lực thú nhân. Thụ nhân muốn hoàn toàn tiêu diệt thần thụ chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, sự tình theo nào đó một chuyện kiện phát sinh, mà xuất hiện lớn chuyển biến lớn. Enderen nói đến đây lúc, khẽ thở dài một cái. Chuyện gì? Như thế chỗ mấu chốt. Trần Bình nhịn không được hỏi. Sự kiện tất nhiên là đối thụ nhân bất lợi. Bằng không thì cũng không phải là đến bây giờ. Thần thụ còn trải rộng khởi nguyên đại lục, mà thụ nhân cơ hồ mai danh ẩn tích. Mọi thứ đều có tính hai mặt, giống như thủy cùng hỏa. Nước có khả năng dội tắt hỏa, nhưng hỏa nếu là cũng đủ lớn, cũng có thể nhường nước bốc hơi một đám. Những người kia trong thân thể cắm vào thần thụ hạt giống. Có một ít người thành công thu được thần thụ lực lượng, đồng thời còn có thể bảo đảm bắt nhân loại ý thức. Nhưng cùng lúc đó, cũng có người mặc dù là biến thành thụ nhân, nhưng bản thân hắn nhân loại ý thức lại là biến mất. Chỉ còn lại có thần thụ ý thức. Enderic thở dài nói ra. Trần Bình nghe đến đó, vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Ủng có thần thụ ý thức thụ nhân, cũng là thụ nhân, lại liên tưởng đến Enderic một hồi trước đã nói. Trần Bình thân hình khẽ động, nhanh chóng lui lại. Đúng vậy, ta chính là cái kia ủng có thần thụ ý thức thụ nhân. Bởi vì ta, đại bộ phận thụ nhân không thể trốn chạy, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp giấu đi. Thụ nhân cơ hồ như vậy tại khởi nguyên đại lục ở bên trên mất tích. Enderic nhìn cấp tốc rút lui. Trần Bình không có bất kỳ bày tỏ gì, chỉ tiếp tục từ tốn nói. Oanh, nhưng nháy mắt sau đó, một cái từ từng sợi cổ lão xúc tu quấn quanh mà thành bàn tay lớn, liền từ dưới đất phá đất mà lên, hướng Trần Bình vồ tới. Cùng lúc đó, còn có vô số căn gai nhọn từ dưới đất cuồng đâm mà ra, phong tỏa Trần Bình hết thảy đường lui. Elena, Trần Bình thân bên trên kỹ năng hào quang lấp lánh, đồng thời trầm giọng hét lớn. Elena nghĩ như vậy đánh trả, nhưng Enderic lại không biết mạnh mẽ hơn Elena nhiều ít. Một cây gai nhọn đâm tiến vào Elena thân cây bên trong. Elena có thần thụ lực lượng trong chốc lát bị hấp thu không còn. Gai đâm chi thụ hình dáng trong nháy mắt giải trừ. Elena cưỡng chế còn đến không kịp công kích, liền bị cưỡng chế biến trở về sinh mệnh hạt giống hình dáng, rơi xuống trên mặt đất. Trần Bình thấy này, trong lòng cảm giác nặng nề, biết hắn là trốn không thoát. Enderic so với hắn thấy qua bất luận cái gì thần thủ đều cường đại hơn. Hắn đã phong tỏa chung quanh hết thảy đường lui, biết trốn không thoát. Trần Bình thân hình nhún xuống, vọt tới Elena hạt giống bên cạnh, nhặt lên hạt giống, sau đó xúc tu bàn tay lớn vồ tới. Một thanh tóm chặt lấy Trần Bình, bị bắt trước. Trần Bình nhìn một cái ba lô, hắn bên trong túi đeo lưng còn có không ít có khả năng cứu mạng vật phẩm đạo cụ. Bất quá vô luận cái nào, đều là không kịp sử dụng. Enderic quá mức mạnh mẽ, vô luận trên tay hắn cái nào vật phẩm, đều không đủ dùng khiến cho hắn cùng Enderic chống lại. Mà lại Enderic tựa hồ chỉ là phải bắt được hắn, mà không phải giết hắn. Trần Bình cũng liền không làm vô vị chống cự. Enderic hoàn toàn chính xác không có giết Trần Bình. Hắn bắt lấy Trần Bình về sau, Vân Thành bên trong rất nhanh liền tới một nhánh hơn 10 người thủ vệ đội. nắm Trần Binh bắt tiến vào Vân Thành, rừng Lá Phong bên trong, chung quanh các đại công hội tinh anh, nhìn một màn này phát sinh, hai mặt nhìn nhau, có chút phản ứng không kịp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.